Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể những câu chuyện ma có thật của những người bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện của một biker, và câu chuyện này là được cháu bạn ấy gửi cho Thi các bạn, và hai chú cháu của bạn là đều trải qua câu chuyện này cùng nhau. Thì trước đây là bạn gửi cho Thi hồi tháng 6, thì trước đó một tháng là có một người bạn trong nhóm biker của bạn vì tai nạn mà qua đời. Và do người này là cũng hay đi phượt chung với lại hai chú cháu lắm, cho nên ai cũng đau lòng về cái vấn đề mà người này bị tai nạn hết các bạn. Thì một hôm là người chú này khi mà ngồi trước cửa nhà, ngồi ngoài sân nhà và cầm cái điện thoại để mà xem hình, và lướt lướt lướt lướt làm sao mà lướt tới cái tấm hình cũ của cái chú này cùng với là cái người bạn đã mất kia chụp chung, thì vô tình đó là chú này đã buột miệng nói lên một câu là hả, phải chi chú mày còn ở đây á thì anh với chú mày sẽ đi làm thêm vài tour nữa. Thì khi mà nói như vậy thì cũng bình thường các bạn, và đêm đó người chú này khi mà vào ngủ đã nằm mơ và nhìn thấy cái người bạn kia về, và người bạn kia về á là đội nón full face các bạn, nón của dân mà phượt đó, rồi mặc đồ bảo hộ y như là đang chuẩn bị đi phượt xa luôn. Thì người chú đã hỏi rằng ủa mày đó hả, thì người bạn kia trả lời rằng tôi nè, tôi về thăm ông đây nè. Thì khi mà vừa nói dứt câu đó thì cái người đó đã tháo cái nón ra các bạn, và khi tháo cái nón ra là cái mặt của hả người này đầy máu hết, máu rất là nhiều luôn. Thì người chú này mới hỏi rằng là ủa sao mà dính máu không tùm lum vậy, thì cái người kia trả lời là có gì đâu mà ông thắc mắc, ông làm gì hốt hoảng như vậy, do tôi bị tai nạn, tôi bị tai nạn tôi chết thì cái mặt tôi máu vậy thôi. Thì khi mà người này nói xong câu đó là người chú đã giật mình thức dậy các bạn, và do bị ám ảnh bởi cái mặt máu không đó cho nên người chú này không thể nào ngủ được. Thì khi mà không ngủ được tới sáng luôn, và nguyên một ngày hôm đó thì cũng không có gì xảy ra, thì người chú này cứ nghĩ là ô cái giấc mơ bình thường thôi. Nhưng mà tới đêm hôm đó là cái đêm ngày hôm sau đó, là tầm khoảng 10 giờ 45, 11 giờ các bạn, thì tự nhiên á là chú đang ở trong nhà thì tự nhiên nghe cái tiếng xe ngoài cửa, mà các bạn biết là những cái chiếc xe mô tô mà phân khói lớn á, là cái tiếng rất là lớn, mà ban đêm vắng vẻ nữa thì cái tiếng nghe rất là rõ luôn. Thì người chú này đang ở trong nhà và nghe cái tiếng xe là chạy đến nhà mình, do nhà của bạn này ở trong hẻm nữa cho nên nó là nghe rất là rõ, và khi mà ngừng trước cửa nhà mình lại nghe cái tiếng bấm chuông. Thì người chú này mới nghĩ rằng là chắc là mấy cái đứa ở trong câu lạc bộ biker nó qua nó kiếm thôi, thì đi ra mở cửa, nhưng mà ngoài cửa là không có ai hết ở ngoài đó các bạn. Thì chú này cảm thấy rất là lạ kỳ và đi vào trong nhà và suy nghĩ ủa sao kỳ, sao không có ai, sao kỳ cục quá vậy. Thì đang nghĩ như vậy thì lại nghe cái tiếng xe mô tô và lại nghe cái tiếng bấm chuông nhà mình nữa, thì chú này lại đi ra, cứ nghĩ rằng thằng nào ở trong cái câu lạc bộ qua tìm không thôi. Thì đi ra thì lại không thấy có ai ngoài cửa hết, thì chú này nói là thằng nào mà chọc phá mình, chọc ghẹo mình giờ này vậy trời. Thôi bây giờ á là chú dạng như là sẽ rình coi cái thằng nào nó quậy. Thì chú này đã ngồi cái ghế đá mà cách cái cửa cổng 4 mét các bạn, chỉ 4 mét thôi, để xem coi cái thằng nào mà nó chạy xe lại rồi nó bấm chuông. Nhưng mà khi mà ngồi đó hoài lại không có nghe gì hết, không có ai bấm chuông hết, thì ngồi tới 11 giờ 45 thì chú lại đi vào nhà các bạn. Và vừa đi vào nhà và vừa cảm thấy kỳ lạ, nó ủa sao kỳ rồi, rõ ràng là nghe cái tiếng bấm chuông, rõ ràng nghe tiếng xe mà ra mở cửa là không có ai, thì lại tiếp tục nghe tiếng xe và tiếng bấm chuông nữa các bạn. Và kỳ này chú chạy thật nhanh ra để mà mở cửa là xem ai, tại vì chú nghĩ rằng là rõ ràng cái tiếng xe là chạy đến trước cửa nhà mà hoàn toàn không có nghe cái tiếng xe chạy đi. Nếu mà nghe tiếng xe chạy đi thì không nói rồi, còn cái này là không nghe tiếng xe chạy đi thì nó có thể nó dắt xe, nhưng mà với cái tốc độ mà chú chạy ra để mà mở cổng như vậy là không thể nào, có dắt xe thì cũng không thể nào trốn được hết. Thì khi mà kỳ này ra lại tiếp tục không có ai hết các bạn, và chú hiểu rồi, chú biết được rằng là mình là đã gặp, đã bị trêu chọc rồi, cho nên nó là chú đã đóng cửa và đi vào nhà và vừa đi vừa niệm Phật các bạn. Thì khi mà đêm đó là ngủ thì chú lại tiếp tục nằm mơ và nhìn thấy cái anh chàng đã mất đó nữa, và anh này về nói rằng là Trời ơi hả, tôi chạy xe qua bên nhà anh, tôi kêu cửa, tôi bấm chuông nhà anh mà anh mở cửa mà anh không mời tôi vô nhà gì hết trơn á. Rồi hả, lần cuối cùng á anh còn niệm Phật nữa, làm cho tôi không có kêu, không có bấm chuông anh được nữa. Thì khi mà cái người đó nói như vậy xong thì người chú này giật mình thức dậy và cảm thấy rất là sợ các bạn, và liên tục hai hôm sau là 2 ngày 2 đêm, hôm sau lại tiếp tục xảy ra những cái hiện tượng là nghe cái tiếng xe mô tô và nghe tiếng bấm chuông nhưng mà không có ai hết các bạn. Thì tới cái lúc mà không thể nào chịu nổi cho nên người chú này đã kêu người cháu là cái người mà gửi chuyện cho Thi đó và chạy qua để ngủ chung với mình. Thì khi mà kể là cái câu chuyện đó cho bạn Phúc nghe thì bạn Phúc nói rằng đó là để coi thử coi sao, nhưng mà đêm đó thì đợi hoài không có nghe tiếng xe mà cũng không có nghe tiếng bấm chuông các bạn, cho nên bạn Phúc đã nói với chú mình rằng có thể là chú tưởng tượng hoặc là chú nằm mơ cũng không có gì đâu. Nhưng mà khi mà bạn Phúc vừa nói dứt câu đó thì rõ ràng nghe cái tiếng xe, mà tiếng xe mô tô ầm ầm ầm ở ngoài cửa các bạn và tiếng bấm chuông các bạn. Nhưng rồi tại vì nhà của bạn này là trong hẻm và giữa đêm như vậy đó là vắng vẻ, đâu có xe nào qua lại, cho nên cái tiếng xe mô tô nghe rất là rõ luôn. Thì do là quá sợ hãi cho nên hai chú cháu này chùm mền trốn ở trong nhà luôn, không có đi ra mở cửa nữa. Thì qua ngày hôm sau hai chú cháu đã đi chùa các bạn và lên chùa gặp sư thầy trụ trì để mà kể lại cái câu chuyện này. Thì quý thầy nói rằng đó là do coi hình rồi, đã kêu cái tên, tại là bạn giấu tên cho Thi nhưng mà đã kêu cái tên các bạn, và kêu như vậy cho nên đã vô tình cái người kia nghe được và về tìm. Thì bây giờ muốn cho không về tìm nữa thì mua bánh trái rồi giấy tiền vàng bạc, và đúng 12 giờ đêm hôm đó đem ra ngay trước cửa cổng để mà cúng và vái rằng là đừng có về nữa, thôi đi đi, đừng có về đây kêu nữa. Thì đêm đó là người chú này đã mua bánh trái và giấy tiền vàng bạc để mà cúng và đốt các bạn, và khi mà đốt xong á là khi mà chú này đứng dậy á là tự nhiên có một cái cơn gió nhẹ nó lướt qua các bạn, và chú cảm thấy rất là ớn lạnh và nghe rõ ràng có một cái tiếng ở bên tai luôn, và cái tiếng này nói rằng á là thôi tôi đi nha. Rồi là từ đó về sau là chú không nhìn thấy nữa. Thì đây là cái câu chuyện của bạn Phúc gửi cho Thi. Thì Thi sẽ chụp lại cái màn hình và up lên trên web của Thi, thithanhphạm.com cho mọi người xem nha. Và cái câu chuyện này cho cái chúng ta một bài học rằng đó là chúng ta đừng có kêu. Nhiều khi á, mình thương nhớ mình kêu quá người ta cũng vấn vương không thể nào đi được các bạn. Cho nên đó là khi mà các bạn cầu nguyện á, thì các bạn nên khuyên người ta đi siêu thoát đi. Chứ đừng có kêu về thăm đồ này nọ, không có nên, người ta nghe được, người ta vấn vương, người ta không thể nào đi đầu thai được các bạn. Thì câu chuyện thứ hai là của một bạn cũng gửi tin cho Thi, và bạn này kể là khi mà bạn nghe Thi kể tập 4 là cái tập mà Thi nói về cái người dì của mình, người dì thứ năm trong nhà Thi á, mà do tắm xong đêm cho nên đã bị bắt đi đó các bạn. Thì câu chuyện này bạn kể là do dì của bạn ấy, bà dì của bạn ấy kể lại các bạn, và câu chuyện xảy ra rất là lâu rồi, khi mà dì của bạn còn trẻ lận. Thì trong xóm là có một chị, và chị này á, là rất là đẹp, theo diễn tả là rất là đẹp luôn, đẹp theo cái kiểu mà hương đồng gió nội á, và tóc rất là dài tha thướt. Thì buổi chiều là cái chị đó là hay đi ra ngoài sông để mà tắm lắm, và khi tắm xong xong á, còn lấy lượt ngồi để mà chải tóc á, các bạn chải ở ngoài mé sông á, rồi mới đi vào nhà. Thì cứ liên tục như vậy á, thì tự nhiên một hôm là dì này giống như là một người khác, giống như là ai nhập vậy đó các bạn, và cứ hả là nói những cái từ ngữ mà không không có gì, không có đâu vô đâu hết, mà nói những cái điều lạ kỳ lắm. Thì ai mà hỏi á, thì cái người đó nói rằng á, là tôi là vợ của hoàng tử ở dưới thủy cung á. Thì cứ nói như vậy không thôi. Và cứ buổi chiều tầm 6 giờ các bạn là người này á, là trang điểm, tô son rồi mặc đồ hả, là mặc đồ giống như là những cái người mà bị tâm thần đó các bạn, không có giống như là bị người xưa người ta nói là mắt đằng dưới đó, là mặc đồ rất là kỳ cục và đi vào trong buồng, đóng chặt cửa buồng lại và nằm ở trong đó. Thì người nhà kể lại cho mọi người nghe rằng đó là cứ tối 6 giờ là cứ đóng cửa buồng và nghe cái tiếng gì đó nói chuyện giống như là đang nói chuyện với một người nào đó và cười giỡn hí hí trong đó các bạn. Thì khi mà gia đình mới nói rằng thôi bây giờ là phải đưa đi thầy, thì dì này bắt đầu giãy đành đạch lăn ra, làm thấy ghê lắm. Và không ăn không uống các bạn, không ăn không uống rất là nhiều ngày luôn. Thì gia đình bắt đầu sợ cho nên cũng nuông chiều và không có đưa đi các bạn. Và cũng do một cái thế lực nào đó mà khiến cho gia đình của cái người đó không thể nào đưa đi được. Thì tầm khoảng hơn nửa tháng sau thì người này chết bất đắc kỳ tử các bạn. Thì cái câu chuyện này là của cái cô mà bạn, cô của bạn này kể lại cho bạn nghe và bạn kể lại cho Thi nghe. Và nói với Thi rằng là nhắn nhủ với các bạn, nhiều khi mình đi ra sông ra suối mà mình chảy đầu hoặc là mình để quên một cái vật dụng gì của mình ở lại, giống như là mình chảy đầu nè thì cái tóc của mình sẽ rụng xuống và vô tình lọt vào tai người ta cũng theo, người ta bắt mình được các bạn. Thì cái này là có chứ không phải là không có đâu, tại vì dì Phượng của Thi là cái gì mà Thi kể ở tập 4 á là cũng như vậy đó các bạn, cũng tắm đêm cho nên là bị người ta thấy là người ta lên người ta bắt luôn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn gửi tin nhắn cho Thi, bạn yêu cầu Thi giấu tên và giấu cái hình avatar. Thì Thi chỉ chụp hình câu chuyện thôi, Thi sẽ chụp lại và up lên trên web của Thi nha mọi người. Và tiếp tục hôm nay Thi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Và câu chuyện này xảy ra ở Long An, các bạn Cần Đước Long An. Thì bạn gửi cho Thi là bên nội, cái câu chuyện này xảy ra ở bên nội nhà bạn. Thì bà nội của bạn á, với lại bác hai của bạn á là bán đồ ngoài chợ, cho nên nó là đi rất là sớm, đi bán rất là sớm, tầm khoảng 2 giờ sáng là phải đi ra ngoài chợ để mà chuẩn bị để mà bán rồi. Thì hôm đó là hai đứa con của bác hai là nó bị sốt xuất huyết các bạn, cho nên phải đi lên Sài Gòn để mà trị bệnh. Thì thành ra là không có ai phụ, cho nên nó là bà nội của bạn đã kêu, ôi xin lỗi các bạn, xin lỗi thì quên một cái điều là cô ba với lại bà nội của bạn bán chứ không phải là bác hai nha. Thì cô ba với bà nội của bạn đó là hay bán chung với nhau, thì đi khoảng là 2 giờ sáng là đã đi rồi, nhưng mà hôm đó là con của cô ba bị bệnh sốt xuất huyết cho nên nó là phải đi lên Sài Gòn để mà chữa. Thì hôm đó bà nội mới kêu bác hai gái của bà mới kêu bác hai gái của bạn đi ra để mà bán phụ. Thì hôm đó là đi cũng vậy, đi rất là sớm luôn. Thì khi mà đi á, là bà nội bạn á, là đi nhanh quá cho nên á, là người bác hai gái và cái người con của bác ấy á, là đi không có kịp, các bạn đi chậm hơn cho nên đã đi thụt lại phía sau. Và đang đi vậy thì cái con chó ở gia đình, con chó của gia đình nó chạy theo, cho nên nó là sợ rằng á, là bác hai của bạn sợ rằng con chó bị người ta bắt, cho nên đã kêu cái người chị của bạn á, là đứng đây đợi đi để mẹ đưa nó về, đuổi nó về chứ để hả nó đi nó chạy ra ngoài người ta bắt nó mất. Thì người chị này là đẩy cái xe đạp các bạn và để cái ca mà cà phê ở trên cái gỗ xe đó, thì đứng đợi mẹ mình ở đó. Thì đứng ngay cái ngõ mà cái chỗ đó có một cái mã, và cái người chị này cũng nghe nói rằng là cái chỗ này là người ta thấy ma nhiều cho nên cũng run lắm. Run thì tự nhiên đang đứng thì người chị này nghe cái tiếng rên, chị bạn tại vì là con của bác mà, thì thành ra là chị này nghe cái tiếng rên ở bên tai, mà tiếng rên của một bà già các bạn. Thì chị này sợ dữ lắm mà không có dám chạy, tại vì là đang đẩy cái chiếc xe đạp, nếu mà chạy thì cái ca trên cái ca cà phê ở trong cái gỗ xe đạp nó đổ thì sợ mẹ mình la cho nên không dám chạy. Thì cũng ráng đứng để mà đợi thêm chút xíu nữa. Thì đang đứng thì tự nhiên nghe cái tiếng là tôi đói lắm, cho tôi ăn đi, tôi đói dữ lắm. Thì nghe rõ ràng đó là một cái tiếng của một bà lão các bạn, và cái tiếng này cứ lặp đi lặp lại rằng đó là tôi đói lắm, cho tôi ăn đi, con tôi nó không có cho tôi ăn, tôi đói dữ lắm, rõ ràng cái tiếng vậy. Thì khi mà người chị của bạn nghe như vậy rất là sợ luôn, cho nên nó là đã buông xe đạp và chạy lại về cái hướng mẹ của mình, và vừa khóc vừa kể cho mẹ mình nghe rằng con đã nghe như vậy á. Và khi mà mẹ bác hai của bạn nghe con gái mình kể lại xong thì bắt đầu hai mẹ con lại tiếp tục là đi qua cái chỗ đó và dựng cái xe đạp mà đi lẹ lẹ lẹ lẹ ra. Thì cái khu đó ngay cái chỗ cái ngõ đó là rất là nhiều người gặp các bạn, nhiều người người ta nói rằng là nhiều khi đang chạy xe và chạy qua chỗ đó thì tự nhiên cảm giác giống như là có ai ngồi sau lưng mà nó lạnh cái gáy, mà rất là lạnh luôn, lạnh giống như là cục nước đá vậy đó, và cảm thấy chiếc xe rất là nặng, nhưng mà quay lại thì không có ai hết, và cứ nghe cái tiếng vẳng vẳng, cái tiếng giống như là nói văng vẳng rằng tôi đói lắm cho tôi ăn đi. Thì khi mà hỏi ra là cái mộ đó là của một bà lão các bạn, và chết năm 1998, 1998, và lý do bà ấy chết đó là khi mà bà ấy còn sống đó, là ở với con không có cho ăn các bạn, và rất là nhiều ngày bỏ đói mẹ mình như vậy, cho nên bà đã không có cầm cự được và chết đi. Thì khi chết đi á, là do chết trong cái uất ức á, cho nên bà này đã thành quỷ các bạn. Rất là nhiều người gặp và rất là nhiều người bị bà ta nhét. Nhiều khi á, người ta đi ngang người ta thấy bà này mặc một cái bộ đồ bà ba màu trắng và ngồi ngay trên cái mộ, và ai đi ngang là cứ đưa cái tay ra để mà xin ăn, và cái tay á, là máu me không thôi. Và nhiều người thấy quá cho nên mọi người đã hùng tiền lại và câu một cái bóng đèn ngay chỗ mà ngay chỗ bả, là cái mộ thì nó có thêm một cái cục đèn, và nhưng mà có cái cọp vậy thôi, nhưng mà không có đèn, thì mọi người trong xóm đó đã xúm lại và bỏ tiền ra, hùng tiền lại để mua một cái bóng đèn đó để mà câu điện ra, để mà cho sáng sủa chỗ đó, để mà không có ai nhìn thấy nữa. Nhưng mà mọi người cũng rất là hạn chế khi mà đi ngang đó ban đêm các bạn, tại vì nghe cho dù có đèn rồi nhưng mà vẫn sợ hãi cái việc đó. Thì khi mà kể cái câu chuyện này lại, khi mà Thi đọc cái câu chuyện này, thật sự Thi cảm thấy rất là tội nghiệp cho bà lão các bạn. Con cái gì mà bất hiếu quá, có một bữa ăn mà cũng không có thể cho mẹ mình ăn được, để cho mẹ mình phải chết đói như vậy. Thì hiện tại bây giờ là các bạn thấy trên mạng xã hội là có rất là nhiều người con bất hiếu như vậy, đánh đập cha mẹ, chửi rủa, chửi bới này nọ kia. Thì Thi không có bàn tới cái vấn đề mà người chết đi, nhưng mà Thi bàn tới cái người sống sau này nghiệp rất là nặng các bạn, nghiệp trả rất là nặng luôn. Bất hiếu với cha với mẹ là cái tội lớn nhất, tội lớn nhất trong bên nhà Phật, cho nên đó là những người đó sau này nghiệp rất là nặng, đài ải thành súc sinh hoặc là xuống âm ti để mà chịu tội. Thì cái người mẹ này á, là theo cái câu chuyện mà bạn kể cho Thi á, là người này do là uất ức con mình các bạn, cho nên đã thành quỷ, không có thể siêu thoát được và cứ ở đó vẫn quanh, và do chết á, cái lúc chết là bị đói bị khát, cho nên nó là cũng thành ma đói, thành ra ai đi ngang cũng xin ăn hết. Thì đây là một cái câu chuyện mà khi mà Thi đọc Thi rất là thấy tội nghiệp cái bà lão này. Thì hôm nay Thi lại kể thêm một cái câu chuyện. À, cái câu chuyện đó là bạn cũng gửi cho Thi bằng cái tin nhắn bình thường các bạn, thì Thi cũng sẽ chụp lại cái màn hình và up lên trên web của Thi để cho các bạn xem chính chủ kể nha. Và Thi kể thêm một cái câu chuyện của một bạn, và câu chuyện này là ba của bạn trải qua. Thì gia đình bây giờ là hầu như gia đình nào cũng có cái nhà cầu ở trong nhà, là chúng ta đi vệ sinh trong nhà hết. Nhưng mà ba của bạn này là không có quen các bạn, không có quen đi vệ sinh bằng cái nhà tắm như là mình bây giờ, mà cứ hay đi cầu cá. Thì là do dưới quê là bây giờ vẫn còn cầu cá, thì ba của bạn này đi. Thì hôm đó là tầm khoảng 8 giờ tối, thì ba bạn này là cũng đi ra ngoài đó ngồi. Thì đang ngồi một chút là đối diện là có một cái vườn mận các bạn. Và cái vườn mận này á, là buổi sáng á, là ba của bạn qua thì có rất là nhiều trái, tại vì cũng là trong xóm với nhau không à. Thì hôm đó đang ngồi đi vệ sinh như vậy thì ba của bạn nhìn qua cái vườn mận đó, thì tự nhiên vô tình nhìn thấy một cái bóng đen. Và cái bóng đen này bay ở trên ngay cái chỗ mà những cái ngọn mận, mà những cái chùm mận xum xê trái á. Và cái bóng đen này giống như là đang rờ những cái trái mận đó các bạn. Thì ba của bạn cứ nhìn, và không biết là cái gì, lúc đầu là nhìn, tại vì lúc đó là cũng 8 giờ rồi, 8 giờ tối, trời cũng tối rồi, cho nên cũng không có rõ là gì. Nhưng mà khi nhìn lại rõ ràng đó là một người, và cái người này đang bay rờ những cái trái mận đó. Thì ba của bạn lẹ và đi vào nhà. Thì sáng hôm sau ba của bạn qua nói với lại cái ông chủ vườn á, thì ông chủ vườn nói rằng là đừng có sợ, tôi thấy hoài à, nó là cái thằng mà hồi xưa là dạng như là làm phụ vườn đó các bạn, làm phụ vườn cho cái người đó, là người này người Hoa, và làm giống như là giúp việc vậy đó. Thì cái người này giống như là khi mà người ta mất đi rồi, cái người ta cứ nghĩ rằng là mình phải về mình phụ trong cái vườn mận đó thôi. Vậy như cái vía làm như vậy thì khi mà nghe như vậy thì ba của bạn không có dám đi cầu, mà đi cầu cá cái kiểu vậy nữa, các bạn đi trong nhà luôn. Và nhìn thấy như vậy cũng rất là sợ. Và những cái trái mận mà ba bạn nhìn thấy á, là nhìn lại những cái trái mận đó nó bị đen hết trơn à, giống như là những cái người đó rờ vô cái trái mận đó là bị đen những cái trái mận đó hết. Thì đó là cái câu chuyện thứ nhất. Và cái câu chuyện thứ hai là ba bạn đi soi ếch, các bạn đi đêm, đi soi ếch đêm thì tự nhiên đang đi soi ếch đêm vậy á, là nghe cái tiếng giống như là tiếng rào rào ai mà chọi giống như chọi sình vậy các bạn. Thì rồi đang đứng tự nhiên là gió thổi rất là dữ, mà thổi mà chỉ thổi duy nhất cái chỗ ba bạn đứng thôi. Và ba bạn thấy hả là gió thổi hụ hụ hụ gió mà thổi, nhưng mà nhìn những cái chỗ xa xa đằng kia thì lại không có gió, cây cối vẫn đứng sững bình thường hết. Và cứ đứng nhìn vậy ba bạn rất là sợ, mà không có biết, tại vì từ nào giờ là không có gặp cái trường hợp như vậy và không biết làm sao. Thì một chút xíu sau khi mà định hoàn hồn trở lại rồi thì ba bạn mới chạy về nhà. Thì từ đó về sau á, là ba bạn cũng không có dám đi soi ếch đêm nữa các bạn, và cũng bỏ luôn cái thói quen đi cầu cá và đi soi ếch đêm. Thì sau khi mà gặp hai cái trường hợp đó thì đây là một cái tin nhắn, Thi cũng sẽ chụp lại cái màn hình và Thi up lên trên web của Thi cho các bạn xem. Và thêm một cái câu chuyện của một bạn nữa, và câu chuyện này á, là bạn kể quê bạn á, là ở Sóc Trăng, quê của ông nội bạn ở Sóc Trăng. Thì dì của bạn và người thím của bạn á, là hôm đó là rủ nhau không biết đi lên đâu á, là người dì của bạn á, à lên nhà của ông nội bạn. Thì người dì của bạn á, là đi ra ngoài nhà để mà đi ra ngoài sàn nước làm sao để mà giặt đồ các bạn. Còn người thím của bạn á, thì cho gà ăn phía trước ở ngoài sân. Thì đang ngồi giặt đồ vậy tầm khoảng 11 giờ trưa thì người dì này cứ nghe cái tiếng dép lẹp xẹp, mà cái đường giống như là cái đường hành lang của cái nhà là đi xuống, mà cứ nghe cái tiếng đi xuống nghe lẹp xẹp mà đi nghe cái tiếng đi hoài luôn. Thì lúc đầu người dì này của bạn cứ nghĩ rằng á, là thím của bạn đi xuống không, mà cứ đợi hoài không có thấy thím bạn xuống. Thì người này á, là người dì của bạn đã rửa tay và đi lên trước thì thấy thím bạn đang cho gà ăn. Thì người dì của bạn mới hỏi rằng á, ủa chị nãy giờ chị có đi ra ở làm sao không, sao em nghe cái tiếng chân đi xẹp xẹp xẹp ra làm sao. Thì thím bạn mới trả lời rằng ủa nãy giờ chị cho gà ăn phía trước, mới quét sân xong rồi cho gà ăn đâu có đi ra làm sao đâu. Thì người dì bạn đã biết rồi và cũng niệm Phật các bạn, thì không có nghe cái tiếng đó nữa. Còn cái câu chuyện nữa là bạn kể rằng á, ông nội của bạn á, là cũng thấy. Thì một hôm là ông nội bạn á, là do thức khuya tầm 11 giờ mấy thì tự nhiên nhìn lên cái cây mà đối diện nhà cũng xa xa, thì thấy có một cái bóng, và cái bóng này á, là đứng giống như là đu ở trên cái cây đó và giống như là vờn qua vờn lại, vờn qua vờn lại. Thì đây là quê Sóc Trăng thì không biết là ở đâu, nhưng mà bạn kể lại như vậy cho Thiên nghe. Và thêm một cái câu chuyện nữa là ma ở trong cây mắm các bạn. Thì cái cây mắm thì hồi nào giờ Thiên không biết cây mắm là cây gì hết trơn á, bạn nào dưới quê có biết cái cây này không, chứ bạn kể là cây mắm. Thì cái cây mắm này có một cái con ma, và cái con ma này nó thành quỷ rồi các bạn, ai đi ngang nó cũng chiêu chọc người ta hết. Thì mọi người rất là sợ khi mà đi ngang cái chỗ đó buổi tối, hầu như là nó cứ đưa tay đưa chân ra để mà nó chiêu chọc những người mà đi ngang cái chỗ đó. Thì một hôm mưa rất là lớn và cái tiếng sét đánh đó các bạn, sét đánh đùng đùng vào trong cái cây đó. Thì hình như là nguyên một hàng cây mắm như vậy nè, thì tiếng sét nó cứ liên tục nó đánh, nó liên tục nó đánh giống như là nó đánh một tràng vậy. Thì tới sáng hôm sau mọi người đi ra thì thấy nguyên cái hàng cây mắm 7-8 cây đó là đều bị gãy đổ, bị ngã do bị sét đánh các bạn. Và tới cái cây cuối cùng thì nó có một cái chất dịch, và cái chất dịch này rất là hôi mà nó đen thui tù lồi à, nó rất là hôi luôn. Thì khi mà mọi người đi lại gần cái chất dịch đó là nó tanh, nó hôi rất là khó chịu. Thì mọi người nói rằng là chắc là cái con ma đó đã bị sét đánh chết rồi cho nên mới có cái chất dịch này, tại vì những cái cây kia là không có các bạn, chỉ có cái cây cuối cùng mới có thôi. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn gửi những cái câu chuyện ngắn ngắn cho Thi, thì Thi cũng sẽ chụp lại và up lên trên web của Thi cho mọi người nghe nha. Và mới nãy các bạn, mới nãy là bạn Ni Hàng có tác Thi vô trong một cái câu chuyện, và câu chuyện kể về cái nhóm bạn mà đi Phan Thiết. thì thi kể luôn, nóng hỏi luôn cho mọi người nghe luôn, là khi mà bạn Ni Hàng tác Thi Dơ trong cái bài viết đó thì Thi cũng có đọc và kể rằng là nguyên nhóm bạn này vào và ở dạng như là ở villa Silin, các bạn, villa Silin, thì cũng trùng hợp là người dì của Thi, là người dì thứ sáu của Thi là cũng mới đi du lịch Phan Thiết về. Thì do là dì của Thi đang định mua một căn nhà ở ngoài đó, là một căn biệt thự các bạn, là cũng của bà con bên chồng của dì Thi, muốn bán lại 3 tỷ rưỡi. Thì dì của Thi đi ra ngoài đó ở để xem coi khí hậu có ok, ổn định hay không. Tại vì nhà bà ở đây cũng, người ta cũng sắp bồi thường thì định ra ngoài mua rồi để nghỉ dưỡng ở ngoài luôn cho cái không khí nó trong lành. Nhưng mà ở 7 ngày các bạn, dì của Thi ở ngoài đó 7 ngày. Thì 2 ngày đầu là dì Thi ngủ ở bên nhà, tại vì hai cái villa kế bên nhau cũng trong một cái lóc của Silin luôn. Thì 2 ngày đầu thì dì Thi ở bên nhà của cái người chị chồng của dì Thi đó. Thì 5 ngày sau là dì Thi ở bên cái nhà mà dì Thi định mua, là kế bên đó là cái biệt thự luôn. Thì cái ngày đầu tiên là dì Thi không ngủ được, không có ngủ được. Thì dì Thi nghĩ rằng chắc là do lạ nhà cho nên không ngủ được. Tới cái đêm thứ hai cũng vậy, cũng không ngủ được luôn. Mà cái cảm giác của dì Thi rất là sợ, sợ dữ lắm, mà không biết, là không có thấy gì hết, mà sợ kỳ cục lắm, phải mở đèn rất là sáng luôn. Thì tới cái đêm thứ ba cũng bình thường, và tới đêm thứ tư cũng không ngủ được các bạn, không hiểu lý do gì sao mà không ngủ được. Thì tới cái đêm thứ năm là dì Thi thấy các bạn, và thấy rằng là trong nhà đó có năm cái xác, và thấy người ta đem đi 4 cái xác rồi và còn 1 xác ở lại đó. Và dì Thi khóc rất là nhiều và giật mình thức dậy. Thì cái người dì này của Thi á, là nếu mà các bạn có nghe cái câu chuyện của tập 4 Thi kể á, là Thi cũng kể về người dì này. Người dì này rất là yếu bóng vía các bạn, dì thứ sáu của Thi rất là yếu bóng vía, cứ hễ mà đi đâu mà có vấn đề gì một chút xíu là thế nào là bả cũng sẽ thấy, hoặc là sẽ giống như là nó muốn nhập vào trong người của bả vậy đó. Thì vô tình đó là dì Thi hôm nay xuống kể cái câu chuyện đó cho Thi nghe, nói trời ơi, tao định mua cái nhà đó nhưng mà tự nhiên thấy vậy giống như là nản rồi. Và dì Thi nói rằng cái khu biệt thự đó cách đây mấy năm trước, là mỗi năm, là mỗi mỗi năm dịp Tết là dì Thi đều đi du lịch ra ngoài đó hết, và thấy người cũng đông nhưng mà càng ngày là người bắt đầu vắng vắng vắng vắng dần các bạn. Mặc dù là cái cơ sở hạ tầng và vật chất rất là đầy đủ, có phòng gym, có hồ bơi, có đầy đủ hết, và đầy đủ hết mà không hiểu sao là mọi người đều dọn đi hết các bạn, và giống như bây giờ rất là hoang vắng luôn, không ai ở hết. Thì mọi người là cứ mấy cái căn nhà liên tiếp đó là cứ người này ở một thời gian là mất, rồi kế cái liên tiếp của cái căn nhà trong một cái lóc biệt thự đó là cái người kia, cứ người này mất xong rồi cái căn nhà kế bên lại có người mất như vậy. Thì dì Thi bỏ cái định đó luôn khi mà thấy như vậy các bạn, và mới kể cho Thi nghe thất thì mới nãy nè. Thì lên Facebook á, thì bạn Ni Hàng lại tag Thi vô cái bài viết mà của cái nhóm bạn mà đi du lịch ra Phan Thiết ở trong cái villa Silin để mà nghỉ dưỡng đó, thì lại thấy cái nhà mà rất là nhiều gương đó. Thì các bạn có thể tìm trên Facebook nha. Thì hôm nay là Thi kể tới đây thôi, hẹn với lại các bạn ngày thứ sáu Thi sẽ kể lại cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật của những người bạn đã gửi về cho Thi nghe. Hôm nay nói nhiều cũng khan tiếng nè các bạn. Đó thì bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người buổi chiều tối vui nha. Nhớ cái phần mô tả Thi để đầy đủ thông tin. Mọi người có thể liên hệ với Thi qua email để kể chuyện ma cho Thi nghe nha mọi người. Và bây giờ là xin chào.